Tu La Vũ Thần, chương 52, tinh thần bí kỹ. Góc truyện audio.com, mang một bao sách rách, Sở Phong lòng tràn đầy vui mừng về tới khách sạn, mà lúc này Tô Mỹ cũng không còn tức giận, trái lại trên mặt vui vẻ mỉm cười, đồng dạng rất là hài lòng. Uy, ngươi gia hỏa này, có phải trong đống sách nát này phát hiện bảo bối hay không? Tiến vào trong phòng, Tô Mỹ cười hì hì nói. Người nhà đầu kia, nguyên lai vừa rồi là giả bộ, nhìn Tô Mỹ một cách tinh quái. Sở Phong ý thức được, nguyên lai nhà đầu kia lúc trước là cố ý làm bộ dáng dấp như vậy. Hiển nhiên nàng đã sớm phát hiện ý đồ của Sở Phong. Cái lão đầu kia rất quỷ quái, người nếu như không nói hai lời liền cho hắn một viên linh châu, hắn khẳng định sẽ lên giá. Nếu không phải ta với ngươi kẻ sướng người họa trái lại, ngươi dễ dàng như vậy lấy tới tay à? Đúng rồi, ngươi lấy được cái bảo bối gì rồi? Mau lấy ra cho ta xem. Tô Mỹ khẩn cấp đỡ bao bố trên vai Sở Phong xuống. Khi Sở Phong trong bao bố tìm loạn một lúc, cuối cùng lấy ra một quyển sách. Quyển sách này phủ đầy bụi, bất quá so với sách khác cũng rất bất đồng. Quyển sách này tuy rằng cũ nát nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Đồng thời chỉ cần nhìn nó, liền cảm giác có một loại cổ lão, mà cầm trong tay Sở Phong càng có thể cảm thụ được. Chất liệu quyển sách này rất đặc thù, Sở Phong lấy tay phủi hê bụi trên mặt quyển sách, mấy cái đại tự liền hiện lên tinh thần bí kỹ. Tinh thần bí kỹ Tô Mỹ liền đoạt lấy, tỉ mỉ quy quan sát một lát sau, mới giật mình nói, nếu như tinh thần bí kỹ đây là thật, như vậy ngươi đã có thể kiếm lớn rồi. Vì nói tinh thần bí kỹ, chỉ có người có tinh thần lực mới có thể tu luyện. Nhưng giá trị thị trường, tuyệt đối không thua kém 1.000 khỏa linh châu. Kỳ quái, lão nhân kia lại đem thứ tốt này giấu ở trong đống sách. Ai, ta đã biết, ta đoán lão nhân kia nhất định không biết chữ. Quý như vậy sao? Nghe được Tô Mỹ vừa nói như vậy, Sở Phong đầu tiên là kinh hãi, nhưng sát sau đó là mừng rỡ, bởi vì nói như vậy, hắn lần này thật đúng là nhặt được đại tiện nghi. Đó là đương nhiên, như Thanh Long Tông chúng ta vị hạch tâm đệ tử kia có tinh thần lực mà nói. Hắn mặc dù có tinh thần lực, nhưng không có phương pháp tu luyện. Nếu là ngươi đem bản tinh thần bí kỹ này bán cho hắn, hắn thậm chí có thể ra giá càng cao. Bởi vì, vật này là bảo bối vô giá có tiền cũng mua không được. Tô Mỹ đắc ý nói. Ha ha, chờ ta tu luyện xong, đem thứ này bán đi. Vậy không phải kiếm lớn sao? Sở Phong mừng như điên. 1.000 khỏa linh châu, sợ rằng có thể cho hắn trực tiếp đột phá đến nguyên vũ cảnh. Nhìn cái dạng ngươi không có tiền đồ, bản bí tịch này bất quá là một loại kỹ xảo khống chế tinh thần lực, cũng không phải phương pháp tu luyện của giới linh sư. Ngươi nếu là có thể nắm giữ kết giới lực, trở thành một gã giới linh sư, đến lúc đó sẽ có rất nhiều tông môn mời gia nhập. Cái thời gian kia, chỉ cần tông môn cung phụng đưa cho ngươi, cũng đủ để cho ngươi trở thành một cái phú hào chân chính. Ngươi biết Thanh Long Tông chúng ta vị giới linh sư kia, từng tháng có thể kiếm được bao nhiêu cung phụng không? Bao nhiêu? Từng tháng một viên huyền châu, một viên huyền châu tương đương với 1.000 khỏa nguyên châu, mà một viên nguyên châu tương đương với 1.000 khỏa linh châu. Nói cách khác, hắn từng tháng đều có thể tại Thanh Long Tông thu được 100 vạn khỏa linh châu. Tô Mỹ giảng thuật nói, ông trời ạ, từng tháng 100 vạn khỏa linh châu, quá bất khả tư nghị a. Sở Phong giật mình không ngớt. Hôm nay với hắn mà nói, một viên linh châu đã là cực kỳ chân quý, 100 vạn khỏa quả thực không dám tưởng tượng. Coi như là loại điều kiện này, vị giới linh sư kia cũng chỉ là miễn cưỡng tiếp thu. Nếu không phải hắn nhìn chúng bảo tàng Thanh Long Tông ta, căn bản là sẽ không đáp ứng làm Thanh Long Tông khách khanh trưởng lão. Tô Mỹ tiếp tục nói, bảo tàng, cái gì bảo tàng? Sở Phong tràn đầy hiếu kỳ. Ngươi hẳn là biết, tại Linh Dược Sơn Thanh Long Tông ta, có một vạn cốt mộ phần A, mọi người đều suy đoán vạn cốt mộ phần này là một cái bảo tàng, mà giới linh sư này là hướng về cái bảo tàng này mà tới. Tô Mỹ giải thích nói, nguồn tại ETR đúng là nơi đó. Sở Phong lần thứ hai thất kinh, hắn trăm triệu cũng nghĩ không ra. Địa phương như vậy âm trầm kinh khủng, có thể là một cái bảo tàng. Bất quá tỉ mỉ ngẫm lại, hắn cũng có thể lý giải. Dù sao hắn hôm nay nắm giữ tinh thần lực, cũng không phải là trời sinh mà có, mà là tại nơi vạn cốt mộ phần thu được. Cho nên hắn nghĩ, vạn cốt mộ phần nói không chừng thật đúng là một cái bảo tàng. Ngươi làm sao vậy, sao lại có loại vẻ mặt này? Không có việc gì, không có việc gì. Sở Phong vội vàng lắc đầu. Hắn cũng không nói cho Tô Mỹ. Hắn rơi vào vạn cốt mộ phần, ở nơi đó gặp được một người lão đầu cả người phát quang. Đồng thời còn thu được tinh thần lực A, việc này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, cho nên Sở Phong sẽ không đơn giản nói cho bất luận kẻ nào. Được rồi, ta xem ngươi khẩn cấp muốn thử tu luyện một chút tinh thần bí kỹ này. Ta sẽ không quấy rối ngươi nữa. Tô Mỹ đem tinh thần bí kỹ trả lại cho Sở Phong. Rồi từ trong hầu bao, móc ra một vật đưa cho Sở Phong. À hát, cái này là ban thưởng cho ngươi theo ta đi dạo phố. Đưa mắt nhìn, Sở Phong phát hiện lòng bàn tay Tô Mỹ, bày ra một cái túi gấm gì đó. Bất quá hiển nhiên không phải túi gấm phổ thông, bởi vì nó chất liệu rất đặc thù, đồng thời ngoài mặt khắc đầy phù chú. Mà thấy cái vật này, Sở Phong nhất thời hút một ngụm lương khí, kinh hô, càn khôn đài, càn khôn đài. Bất quá như cái túi gấm, nhưng trong dấu càn khôn, có cực lớn không gian, có thể gửi các loại vật phẩm, đồng thời không có cảm giác phụ trọng, chính là chữ vật thần khí. Chỉ bất quá càn khôn đại này chế tác phức tạp, giá cực cao, căn bản không phải người thường có thể sử dụng. Sở Nguyên Phách cũng từng muốn mua một cái càn khôn đài, thế nhưng cuối cùng bởi vì quá quý, cho nên buông tha. Vì thế đối với Sở Phong mà nói, đây là vật cực kỳ xa xỉ, nhưng lúc này Tô Mỹ vậy mà muốn tặng cho hắn. Phát ngốc cái gì, hảo hảo tu luyện đi. Tô Mỹ đem càn khôn đại nhét vào trong tay Sở Phong, liền chuẩn bị rời đi. Tô Mỹ, nàng vì sao phải đối ta tốt như vậy? Nắm trong tay càn khôn đại, Sở Phong nhìn về phía Tô Mỹ trong ánh mắt đầy cảm kích. Không vì sao cả, chỉ là thành viên Dực Minh ta đều có càn khôn đại, duy độc ngươi không có, cái này không khỏi quá keo kiệt rồi. Qua mấy ngày nữa mộ địa mở ra, ngươi cũng không phải như linh dược săn bắn giống nhau, lưng hai cái bao lớn a, đến lúc đó không bị cướp đoạt mới là lạ. Tô Mỹ cười hì hì, cũng không có cấp cho Sở Phong một đáp án. Bất quá ngay lúc vừa đi ra cửa phòng, lại quay đầu lại nói, nếu như ngươi thật không rõ vì sao, có thể cho rằng là ta đơn thuần muốn lôi kéo ngươi. Nói xong câu đó, Tô Mỹ liền rời đi, chậm rãi đóng cửa phòng lại. Sở Phong trong lòng là một trận ấm áp, mặc kệ đến tột cùng là vì sao, Tô Mỹ đối hắn là thật tâm không sai. Ngồi xếp bằng tại đầu giường, Sở Phong khẩn cấp mở ra bản tinh thần bí kỹ, giờ mới phát hiện tinh thần bí kỹ này, đích thật là một loại kỹ xảo điều khiển tinh thần lực. Có thể khiến cho tinh thần lực du tẩu, tỉ mỉ quan sát một cái, chỉ cần tinh thần lực đủ mạnh, cho dù có người ẩn giấu khí tức, cũng nhìn ra thực lực của hắn, thậm chí nắm giữ thật tốt, tinh thần lực có thể trong vô hình, quấy dậy ý thức của đối phương, tại trong chiến đấu cũng có thể tạo được tác dụng không tưởng được. Nói ngắn lại, bản tinh thần bí kỹ tuyệt đối là một thứ tốt, đối với Sở Phong mà nói, rất có trọng dụng. Cách chương.